Chương 674, người thắng. Ta còn không có ngã xuống ly nằm sấp trên mặt đất, gian nan sử dụng đã bắp thịt gãy vơ hai tay chống đỡ lấy thân thể của hắn. Sắc mặt của hắn xám bại, trong mắt càng là có chút tan rã, hiển nhiên chính đang chịu đựng mở ra năm môn sau tàn khốc phản vệ. Nhưng hắn toát ra kiên cường vẻ lại là khó có thể hình dung. Hắn vẫn không có khuất phục, không có thỏa hiệp, không hề từ bỏ. Nhìn vẫn ở mạnh mẽ kiên trì ly, hạ cụ không khỏi phát sinh khẽ than thở một tiếng. Không có tác dụng, ngươi vẫn là bé ngoan nằm xuống, chờ đợi trị liệu đi. Nếu như lộn xộn, thương thế của ngươi sẽ đối với ngươi tạo thành mãi mãi bệnh kín, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi nhị dạ cuộc đời. Ta nói rồi, ta vẫn không có ngã xuống ly bỗng nhiên quát to một tiếng, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực. Giang giác hắn hai cái xương cánh tay phát sinh một trận lênh lảnh tiếng vang, nhưng nghe vào trong tai, lại tự xương ở phát sinh cuối cùng gào thét. Hắn hai cái xương cánh tay, từ lâu gãy vơ. Chẳng qua, khiến hạ cụ cực kỳ kinh ngạc, cũng là để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, ly càng dựa vào cánh tay chống đỡ nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó trực tỉn tỉnh đứng trên mặt đất. Mắt trái của hắn híp lại, ở cố nén mắt cá chân tự lăng trì xem như đau nhức, hắn chân nhỏ ở không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ thoát lực ngã xuống. Nhưng hắn không có. Hai tay hắn chậm rãi mở rộng ra đến, động tác chậm chậm, cánh tay cũng là rung động không ngừng, nhưng hắn lại không có một chút nào ý tứ đi dừng lại động tác. Cuối cùng, hắn đem tay trái đặt sau cõng, tay phải lập ở trước người, bày ra hắn quen thuộc thức mở đầu. Người hạ củ hơi run run, giờ khả cờ na y cu nở dê không biết nói cái gì tốt. Ta còn có thể chiến đấu. Ly cắn răng, âm thanh trầm thấp. Ly gai ở trên lầu thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa, trong mắt nơi sâu xa chính đang không ngừng tuôn ra cay đắng ý e thể. Ngừng tay đi, ly lông mày dầm ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ni nam một tiếng, ngơ ngác nhìn giờ khả cờ na y vết thương chẳng chỉ ly. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người bị ly kiên trì chấn động. Ai cờ xạ nạt tinh tông cùng anh là quyển đỉnh không hẹn mà cùng than nhẹ một tiếng. Quả dưa hấu đó đầu thực sự là quá choáng váng. Anh là quyển đỉnh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, có thể âm thanh lại thật là trầm thấp, lộ ra mấy phần không tên bi thương. Rô rô giả củ mỏ trong ánh mắt nhưng là toát ra một vệ kính nghệ, mấy phần tán dương. Ở nguyên bản bên trong, ly cùng gà ạ giả chiến đấu có thể nói là trung nhẫn cuộc thi bên trong đặc sắc nhất một hồi, thật có thể xưng được là lừng lẫy. Ly kiên cường phẩm chất cũng vì hắn hỉ. Giờ khả cờ na y người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn phát hiện ly ý chí lực so sánh hắn tưởng tượng còn muốn kiên cường, ly lòng cu nở dê so sánh hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Gai, ngươi thật sự thu dô y cái đồ đệ tốt, rất hiếm thấy đến tốt như vậy mầm. Thiên phú của hắn thật sự rất kém cỏi, nhưng hắn là cái vĩ đại nì ra. Dô dô dạ cú mò đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nghe được lời nói này, gai lườm dô dô dạ cú mò. Nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm đang cảm thán, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Trong sân, nhìn thấy vẫn ở kiên trì bất khuất ly, hạ cụ đăm chiêu. Hồi lâu, na nở dê bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười thuần khiết, như tuyết sơn thanh liên, tựa hồ có thể gột rửa nội tâm tạp chất. Na nở dê chậm rãi giơ tay trái lên, nói, ta chịu thua. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều kinh hãi. Ghê cu hay ạt tựa hồ còn chưa phản ứng lại, đã thấy hạ cụ lại khôi phục cười tủm tỉm vẻ mặt, lắc người một cái, liền trở lại rồ rồ dạ cụ mò bên cạnh. Tựa hồ là có hiểu ra a rồ rồ dạ cụ mò vẫn chưa mở lời hỏi hạ cụ chịu thua nguyên nhân, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Hạ cụ thuận theo gật gật đầu, toàn tức nói, hắn là chân chính cường giả không sai. Rồ rồ dạ cụ mò gật gật đầu, lại nói, tinh tông, huyền đình, các ngươi hiểu chưa? Cỡ xa nạt tinh tông cũng là gật gật đầu. Mà anh là quyển đỉnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê mất đi danh ma quỷ quái vẻ mặt, mà là lộ ra mấy phần trịnh trọng cùng nghiêm túc. Ta sau này sẽ cố gắng nỗ lực. Na nở dê nhẹ giọng nói, nhưng ngữ khí lại rất là kiên định. Dô dô giả cu mỏ thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, từ nhỏ, các ngươi bao quanh đều là hiếm thấy nỉ dạ. Mà chúng ta cu nở dê sủng các ngươi. Các ngươi thiên phú đều rất cao, tương lai hạn mức tối đa cũng là không thể đo đếm. Nhưng, này vẹn vẹn là thiên phú mà thôi. Cái gọi là thiên tài, dư Ava Ho không phải là siêu nhân một bậc thiên phú, càng quan trọng là phải có một viên mạnh mẽ lòng, một viên bất luận dưới tình huống bất kỳ đều sẽ không bỏ qua, sẽ không rụt rẻ trái tim. Thiên phú xác thực rất trọng yếu, có thể ở trong mắt ta, chỉ có thiên phú mà không có mạnh mẽ lòng lý dạ, thành tựu tương lai cùng rác rưởi không khác biệt gì. Nhưng ngược lại nhưng là không giống, không có thiên phú lại nắm giữ một viên mạnh mẽ lòng lý dạ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành một tên vĩ đại nhị dạ tinh tông. Ba người khe khẽ gật đầu. Đặc biệt là ngươi à, Huyền Đình, từ nhỏ đến lớn, ngươi chân chính chăm chú tu hành qua thời gian đến tuột cùng có bao nhiêu đây, e sợ còn chưa kịp dốc ly một phần mười đi. Nhưng ngươi nhìn thực lực của hắn, cảm thấy có mấy phần chắc chắn vượt qua hắn anh là Huyền Đình. Giờ khả cờ na y cù nở dê không nhiều hơn nữa miệng, phẫn nộ cúi đầu. Nhìn thấy Huyền Đình cũng đã trưởng thành một ít, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ có chút vui mừng, hướng về phía Hạ Cụ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, chẳng qua Hạ Cụ, ta còn muốn sẽ dạy ngươi một chuyện. Phụ thân, chuyện gì? Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cười nhạt, nói, ta biết ngươi rất ôn nhu, bởi vậy bị Ly Kiên cường phẩm chất đánh động, cho nên mới phải bỏ quyền nhận thua đi. Bởi vì dưới cái nhìn của ngươi, đây chỉ là cái cuộc thi, trên thực tế cu nở dê xác thực như vậy. Nhưng ngươi đồng thời cu nở dê muốn nhớ kỹ một điểm. Nơi này, là nhận giới nương theo lời nói của hắn, nụ cười trên mặt từ từ thu lại lên. Nếu ta là ngươi, sẽ giết chết Ly Hạ Củ hơi run run. Nhìn thấy Hạ Củ có chút vẻ khiếp sợ, Dô Dô Dạ Củ Mỏ trên mặt lần thứ hai hiện ra ôn nhu nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vô về Hạ Củ nhu thuận tóc đen, ôn nhu nói, không cần lưu ý, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Các ngươi này bối người theo chúng ta này bối tư tưởng của người ta tuyệt nhiên không giống. Ta trải qua, là từng kiện tàn khốc sự tình. Chi kỷ bạn tốt chết, chiến tranh tàn khốc, đẫm máu chém giết, sống và chết đi khắp. Mà bây giờ, các ngươi vị trí chính là một cái hòa bình thời đại. Không cần để ý tới giải trừ, cu nở dê không cần lưu ý ta vừa mới đã nói. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi nỉ dạ tàn khốc thôi. Nói thật sự, các ngươi trong ba người, Huyền Đình còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ngươi tuy rằng rất thành thục. Nhưng chung quy là quá mức thiện lương ôn nhu. Còn tinh tông, hắn là để ta yên tâm nhất. Hạ Cụ đăm chiêu gật gật đầu. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lại chậm rãi đưa mắt rơi vào trong sân, nhìn thấy Ly Giờ Khả Cờ Na Y đã ngất nằm trên đất, bên người còn vây quanh ba bốn y hộ nhân viên cùng hắn chỉ đạo lao sư gai, chợt cười nhạt. Một đạo tàn ảnh lấp lóe, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đột nhiên xuất hiện bên mình Ly. Chữa thương nhân viên bỗng dưng cả kinh, vội vàng lùi lại mấy bước. Mà gai nhưng là con mắt hơi co rụt lại, trực tiếp ba y ra tư thế ngươi muốn đối với Ly làm cái gì, yên tâm đi. Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ không thèm để ý nhẹ nhàng nở nụ cười, bất luận làm sao, đứa bé này thắng rồi Hạ Cụ, ta nên cho hắn chút khen thưởng. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cần được lập tức trị liệu, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Ngươi ở tại tràng, luận chữa thương nhân thuật, e sợ không người có thể thắng được ta đi ngay vậy, không chỉ là gai, tất cả mọi người đều là hơi run run. Đã thấy Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ không quan tâm chút nào mọi người đối với hắn đầu đi nghi hoặc cùng ánh mắt cổ quái, hắn hơi ngồi xổm xuống, đem hai tay phân biệt đặt ở Ly hai nơi mắt cá chân trên, trên bàn tay tỏa ra hào quang màu xanh biếc. Đứa bé này rất lợi hại, ta cu nở dê không muốn để cho hắn nỉ dạ cuộc đời liền như vậy chung kết.